Công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 19, không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày chỉ được đi chơi với hắn một lần. Không được đi về quá muộn. Không được làm gì quá phận. Hôm nay Triệu Phương An cùng Bạch Diệp Nhan ngồi xuống nói về vấn đề mới này. Tên Điểm Bạch Ngôn đó. Ngày nào cũng đến đưa Bạch Diệp Nhan đi ra ngoài chơi khiến Triệu Phương An nhìn mà muốn tức ói máu. Được, nhưng ngươi không được đối với huynh ấy dùng ngữ khí quá lớn và không được nói Ngô Tử là người xấu xa. Được rồi, Triệu Phương An nhăn mặt nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày hôm sau. Hôm nay là chủ nhật, Điềm Bạch Ngôn đến đón Bạch Diệp Nhan từ sáng đi đến tối mới về. Triệu Phương An ngày nghỉ ở nhà thấy thật chán. Bình thường có cô ta ở lại còn có người nói chuyện. Bây giờ thì lại ở một mình chẳng còn thấy quen như ngày xưa nữa. Buổi tối, Bạch Diệp Nhan cũng rất tuân thủy quy tắc. Về nhà sớm, hôm nay trên tay xách hoảng loạt các túi đồ, quần áo, đồ ăn. Hơn nữa mọi thứ đều là hàng hiệu rất đắt tiền. Thứ gì vậy? Triệu Phương An vừa làm báo cáo trên laptop vừa nói. Y phục, Ngô Tử huynh nói huynh ấy có rất nhiều ngân lượng ở thế giới này. Kêu ta muốn mua gì cũng được. Bạch Diệp Nhan hí hửng khoe. Vừa nghe xong Triệu Phương An đã cau mày. Thao tác gõ phím ngày một mạnh hơn. Như muốn đem chiếc laptop phá hỏng. Bỗng dưng Bạch Diệp Nhan giơ một túi đồ đưa cho Triệu Phương An. Hất hất tay ý muốn Triệu Phương An cầm lấy. Ta mua cho ngươi. Triệu Phương An liếc mắt ra nhìn xong rồi lại quay trở về nhìn màn hình máy tính lạnh lùng nói. Không cần. Hai từ làm Bạch Diệp Nhan giận dỗi. Ngồi lèm bèm Triệu Phương An cả buổi khiến cô chẳng thể nào làm việc được. Tiền của Điềm gia đều là tiền bẩn. Cô cũng không túng thiếu đến mức phải lấy đồ mua bằng tiền của bọn chúng. Cứ như vậy Bạch Diệp Nhan bây giờ đã không còn đòi Triệu Phương An phải đưa mình đi ăn bánh kem. Cũng chẳng mấy khi ở nhà. Dường như cô ta đã đem hết thời gian của mình cho tên Điềm Bạch Ngôn kia rồi. Mỗi buổi chiều Triệu Phương An đi làm về. Đang chuẩn bị nấu cơm cho cả hai ăn thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Không cần mở cũng biết là ai. Mỗi khi Điềm Bạch Ngôn đến Bạch Diệp Nhan là người vui nhất. Dường như thời gian cả ngày đều là để dành chờ tên Điềm Bạch Ngôn kia đến. Một người thì vui một người thì ghét đến nhìn cũng không muốn nhìn. Lần nào cũng là ra ngoài ăn tối. Bao nhiêu đồ ăn của Triệu Phương An làm đều thừa rất nhiều. An ta đi ra ngoài với Ngô Tử. Nhất định sẽ trở về sớm. Bạch Diệp Nhan nói xong thì hí hửng chạy ra ngoài. Chờ đã, Triệu Phương An gọi lại. Bạch Diệp Nhan có hơi giật mình quay lại thì thấy Triệu Phương An đã quàng lên cổ mình một chiếc khăn. Rất ấm, ngoài trời rất lạnh, đừng để bản thân bị cảm lạnh. Mắc công tôi lại phải chăm sóc cô. Triệu Phương An nói, trong tâm thì thật ấm áp nhưng lại làm khuôn mặt thật lạnh lùng. Ngồi ở trong xe của tôi rất ấm, cô lo thừa quá. Điềm Bạch Ngôn đứng ở cửa thấy vậy nói. Nghe xong câu nói của Điềm Bạch Ngôn, Triệu Phương An cười nhẹ, nhưng trong lòng thì không hề nhẹ. Sau khi đóng cửa, Triệu Phương An đấm thật mạnh một phát vào tường. Từ tâm cú đâm có vài vết nứt lan ra. Tên khốn khiếp, Triệu Phương An bẻ ngón tay kêu răng rắc nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi ăn tối xong, Triệu Phương An ngồi làm việc một chút. Cứ 15 đến 30 phút lại nhìn đồng hồ một lần. Thời gian dạo này tại sao lại trôi chậm đến như vậy? Xong việc, Triệu Phương An đi dọn dẹp qua nhà cửa một chút. Rồi lại ngồi xem tivi. Làm việc gì thì cũng một lúc nhìn đồng hồ một lần. Cô ta định đi đến lúc nào mới về chứ? Triệu Phương An nghĩ. Cuối cùng thì Bạch Diệp Nhan cũng trở về sau 3 tiếng ở bên ngoài. Nhưng đối với một người thì nó giống như là 3 ngày vậy. An ta mua bánh cho ngươi. Bạch Diệp Nhan vui vẻ nói. Bạch Diệp Nhan đặt hộp bánh lên bàn ngay trước mắt của Triệu Phương An nhưng cô ta dường như còn không thèm nhìn lấy một lần. Thấy lạ, Bạch Diệp Nhan ghé sát mặt Triệu Phương An mà nhắc lại. Ta, nói, ta, mua, bánh, cho, người. Bạch Diệp Nhan nói rõ từng chữ. Vẫn là một cái bơ thật to đến từ Triệu Phương An. Cô không thèm nói một câu gì. Nằm ở ghế bị cô ta chắn thì ngồi dậy xem. Không thì sẽ sang ghế khác ngồi. Miễn là không bị dính ánh mắt của cô ta là được, nếu không sợ bản thân mình lại bị mê hoặc lần nữa. Ta nói ngươi có nghe không vậy? Bạch Diệp Nhan nói lớn. Vẫn là im lặng. Cả căn phòng ngoài tiếng của TV ra thì không còn một âm thanh nào khác. Bạch Diệp Nhan bèn mở hộp bánh đưa lên gần mặt Triệu Phương An ý muốn cô ta ăn nó. Tôi không nhầm thì mình có nói là không thích ăn đồ ngọt thì phải. Triệu Phương An đẩy ra. Bị Triệu Phương An từ chối. Bạch Diệp Nhan mới nhớ ra. Đúng là Triệu Phương An từng nói không thích ăn đồ ngọt. Sống cùng tôi bao nhiêu lâu nhưng thứ đơn giản như vậy cô cũng không biết sao. Triệu Phương An hơi sinh khí nói. Chỉ có việc đó mà ngươi cũng sinh khí với ta. Bạch Diệp Nhan hơi giận nói. Triệu Phương An chỉ cau mày rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Chẳng thèm để ý đến người kia. Cứ như vậy cả hai không buồn nói chuyện với nhau mấy ngày mặc dù sống cùng nhà. Nhưng Triệu Phương An cả ngày đều đi làm đến tối mới về. Nếu về thì Bạch Diệp Nhan cũng đi chơi cùng Điểm Bạch Ngôn. Lúc về thì Triệu Phương An cũng đã lên giường ngủ. Cũng hay là dạo này Triệu Phương An lại muốn đi ngủ sớm. Thực sự là rất sớm đã muốn lên giường mà ngủ rồi. Đối với Bạch Diệp Nhan, từ sau ngày hôm đó, đi chơi với Điểm Bạch Ngôn cũng không còn vui nhiều như bình thường nữa. Dù ở cạnh với Triệu Phương An nhưng cả hai lại không nói chuyện gì với nhau. Như người dưng vậy. An, ngươi ngủ chưa? Bạch Diệp Nhan hôm nay về sớm hơn bình thường. Thấy Triệu Phương An đang nằm trên giường thì nằm sát bên cạnh rồi hỏi. Im lặng, ta biết mình không tốt. Ngươi đừng giận ta nữa được không? Bạch Diệp Nhan nói, mặc kệ người kia có đang nghe hay không, vẫn nghe nhưng im lặng. Nói chuyện với ta có được không? Ta không chịu nổi việc chúng ta cả ngày không nói chuyện với nhau. Bạch Diệp Nhan đôi mắt đỏ hoe nói. Hành động sau đó của Bạch Diệp Nhan mới khiến Triệu Phương An bất ngờ. Cô ta ôm mình, Triệu Phương An đôi mắt mở to kinh ngạc. Cuối cùng không nhịn được Triệu Phương An mới quay sang nhìn Bạch Diệp Nhan. Nước mắt của người kia đang rơi. Triệu Phương An vừa nhìn đã mủi lòng. Một điều mà chính bản thân của Triệu Phương An cũng không hiểu nổi mình đó là việc cô hôn lên trán của Bạch Diệp Nhan. Tất nhiên điều đó khiến Bạch Diệp Nhan bất ngờ một giây. Nhưng cũng không phản ứng gì khác. Nhưng Triệu Phương An vẫn không hề mở lời. Sau đó ôm lấy Bạch Diệp Nhan mà ngủ. Tối hôm sau, Triệu Phương An có hẹn với một người tại quán 3FF. Một người đã lâu rồi không gặp nhau. Cách chương.